ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, tạ lão nhị ấm trà diệt nguyên cảnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày đó đi theo tạ thân dịch đi nguyên thành người, đều bị đường không áp chế, nhưng đường không không có giết người. Vì chính là hôm nay, ở lớn trước mặt trưởng lão, bọn họ không dám nói láo. Những thứ này cái nội cảnh võ giả, đem chuyện ngày đó, từng cái một nói ra, từng chữ từng câu, cũng không dám chênh lệch. Chư vị cũng nghe được. Đường không vận lên kình lực, thanh âm truyền ra, quát lên, ta tạ cảnh ở tạ gia chính giữa, gần đây cùng người làm thiện, chưa từng đối với đồng tộc ra tay, nhớ kỹ tổ huấn, chưa bao giờ nội đấu, chỉ có tộc nhân tổn thương ta, chưa từng ta tổn thương đồng tộc. Tạ thân dịch đi nguyên thành, ta trà ngon chiêu đãi, hắn nhưng thám thính ta có bị thương hay không, nể tình đồng tộc, ta không tin hắn đối với ta hắn có ác ý. Liền đúng sự thật cho nhau biết, hắn nhưng cho rằng ta thực lực có hạn, lại ở nguyên thành bị thương, tự hỏi có nắm chắc đem ta chu diệt, mà liền đối với ta ra tay, hắn muốn bóp chết tại ta, là tạ thu lót đường, sợ hơn ta lấy phải cảm ơn thu hướng tụ thủy bang thuê người giết người chứng cớ, cho nên giết ta diệt khẩu, ta từ không biết làm sao, chỉ được đem hắn giết. Còn như đồng hành chư vị, mặc dù ra tay, nhưng không có giết ta ý, cho nên ta phóng thích trở về, vậy coi là nể tình đồng tộc tình cảm lên, hết tình hết nghĩa, nói tới chỗ này, đường không đi ngược một nện, cầm máu xá lợi Phật âm thả ra, lúc này mặt lộ bi thương, nói, như vậy, sai nơi nào, tại chỗ bên trong, yên tĩnh không tiếng động. Trừ hai vị nguyên cảnh tông sư chố mắt nhìn nhau ra. Những thứ khác nội cảnh cao thủ, vậy đều tựa hồ bị hắn lây. Mỗi người yên lặng, mà ở đại sảnh ra, lại có cái thiếu niên cao kêu thành tiếng. Nhị trưởng lão không sai. Đúng, nhị trưởng lão từ tự vệ. Lại sai ở nơi nào? Tạ thu cùng tạ thân dịch hùng hổ dọa người. Đối với đồng tộc ra tay. Không để ý tình cảm, định giết người, tội khác đem giết, ngoặc kép, đường không giải tán một xe ngựa tiền tài, chỗ dùng ở chỗ này liền hiện ra, nhất là ở tạ gia tộc bên trong, địa vị cũng không cao người, trong ngày thường tiền tháng chi phí không hề hơn, được đường không tiền tài, như bị ân đức, trong lòng cảm kích, lập tức biểu thị giúp đỡ. Mặc dù có chút tạ thu nhất mạch người, cảm giác không phục lắm, nhưng cũng không thể nói gì được. Chủ yếu vẫn là đường không vận dụng máu xá lợi chỗ huyền diệu. Bất quá ở góc độ lên, đường không vai trò tạ cảnh, thành người bị hại, một mực bị người bách hại thiên tài. Nhưng ngại vì đồng tộc, không dám ra tay, cho tới hôm nay, đột phá nguyên cảnh mới là không thể nhịn được nữa. Cứ như vậy, toàn bộ làm người ta đau lòng lại cảm động nhân vật hình tượng. Liền rất rõ ràng, cái này thì để cho người rất có đại nhập cảm. Xem bây giờ quần tình mãnh liệt, đường mỗ người nhiều sao mọi người nhìn nơi thuộc về. Nghĩ tới đây, đường không vô tình hay cố ý liếc tạ thị tộc trưởng liền mắt. Tạ thân dịch đã đền tội, tạ thu ở chỗ nào? Đại trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng. Như vậy hỏi, mới vừa rồi vậy một phòng sò ông già, lên tiếng nói, tạ thu bất quá ngoại cảnh tu vi, hậu bối tộc nhân, thượng không tư cách đặt chân nơi này. Đại trưởng lão quát lên, sai người đem hắn bắt tới. Ngay tại lúc này, tạ thu đệ đệ diễu cợt nói, hắn sớm ở nhị trưởng lão hồi trước khi tới, rời đi trong tộc, đi phương Bắc một nhóm. Nếu là biết được trong tộc phải xử trí hắn, chỉ sợ là sẽ không trở về. Người trẻ tuổi này trên mặt mang diễu cợt thần sắc, nhìn về phía đường không ánh mắt chính giữa, tràn đầy khiêu khích. mới vừa rồi chứng cớ bên trong không có thể chứng minh hắn vậy tham dự trong đó, vì vậy hắn liền vậy lộ vẻ được không có sợ hãi. Đường không thật sâu xem hắn một mắt, lại không có để ý sẽ. Tộc trưởng trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, phàm là bổn tộc người, nếu có tạ thu tin tức, lập tức trở về bẩm. Có nội cảnh tu vi người, gặp phải cảm ơn thu, lập tức bắt, như có lười biếng người, là làm bao che, làm tòng phạm luận xử. Phong tỏa An Hà phủ, bên trong 3 ngày, ta muốn gặp được tạ thu, sống chết miễn bàn. Đường không thần sắc như thường, quay lại nói, tạ thân dịch đền tội, tạ thu đang trốn, nhưng trước kia độc, người nào rơi xuống, xin tộc trưởng cha biết, còn ta một cái công đạo. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, mỗi người trầm ngâm. Đường không dửng dưng nói, đều là đồng tộc, nếu như bây giờ thừa nhận, có thể miễn cho vừa chết. Dĩ nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn tha. Lời này vừa ra, mọi người bên trong, vậy đồng dạng là tâm trạng lững lờ. Bàn luận sôi nổi, nhưng cuối cùng không có ai đi ra. Không có chứng cớ dưới tình huống, cũng không ai muốn đem mình đưa đi. Đường không buông tiếng thở dài, nói, nể tình đồng tộc tình cảm lên, ta đã cho cơ hội, sau này chớ trách tộc quy tổ huấn quá nghiêm nghị. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía tộc trưởng, hỏi, tộc trưởng thấy thế nào? Tộc trưởng chần chờ một chút, nói, mạng ta trong tộc giỏi về dò xét người, cha biết trong này sự việc, vô luận hung thủ là ai? Vô luận chánh phạm hay là từ phạm, vô luận dòng chánh vẫn là dòng thứ, phàm là liên quan đến người, nhất luật chém tới. Đường không nghe vậy, cười nói, như vậy quá tốt. Giữa lúc này, nổ một tiếng, xa xa truyền tới một tiếng vang thật lớn, chợt có cái vô cùng là hồng liệt thanh âm, như sấm vang lên, tạ hào, cút ra đây, mọi người tại đây. Trong lòng làm nghiêm nghị, đường không chân mày cau lại, thong thả nói, nguyên cảnh, lời này vừa ra, cả sảnh đường nội cảnh võ giả, toàn bộ lộ ra sợ hãi, bên ngoài rất nhiều hơn tộc nhân, cũng đều làm xôn xao, nguyên cảnh đánh tới, nguyên cảnh chính là tông sư, đến tình cảnh này, dù là độc hành khách, cũng có thể từ xây một tông môn, xưng hùng một khối. Nguyên cảnh bây giờ, mỗi người bình yên, 20 năm qua, đã không từng nghe qua có nguyên cảnh giao thủ, lại càng không từng nghe qua có nguyên cảnh chết, nhưng hôm nay là tình huống gì? Có nguyên cảnh tông sư, xâm phạm tạ gia, không sao, cảm ơn tộc trưởng chậm rãi nói, tiêu gia tộc dài thôi, hắn không đến liền coi là, nếu đã tới, hắn tiêu gia khoảng cách tiêu diệt. Cũng không xa, nói xong câu này nói, nhưng lại nghe một cái băng hàn thanh âm, từ một hướng khác, hiên ngang truyền ra, tạ gia nên cho ta chờ một câu trả lời chứ. An Hà phủ một trong 3 đại gia tộc, Lý gia gia chủ, mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng, An Hà phủ 3 gia tộc lớn, tiêu gia mạnh nhất, tạ gia thứ 2, Lý gia hơi yếu. Bây giờ tiêu gia liên hiệp Lý gia xâm phạm, tin đồn tiêu gia 3 đại nguyên cảnh, Lý gia 2 đại nguyên cảnh, 5 đại nguyên cảnh tông sư đến đây, tạ gia hẳn là lâm nguy. Mới vừa có một vị được gọi là đệ nhất thiên hạ kỳ tài tạ cảnh, mới vừa thấy tạ gia quật khởi hy vọng, nhưng lại muốn có tiêu diệt oai liền sao? Không sao, đường không bình tĩnh nói, tiêu thản. Tiêu Cố Hạo, Lý theo chờ 3 tên nguyên cảnh cao thủ, đều đã bị ta trấn áp, là tộc trưởng cùng đại trưởng lão giết chết. Hôm nay tiêu gia cùng Lý gia liên hiệp, nhiều nhất cũng bất quá là 2 người nguyên cảnh. Dù là có điều giấu giếm, cũng chỉ 3-4 vị mà thôi. Lời nói này được, liền tạ gia tộc trưởng và đại trưởng lão, đều thần sắc quái dị. Lúc nào? Nguyên cảnh tông sư, hãy cùng cải trắng như nhau. 3-4 vị còn ngại thiếu. Tu biết được hiểu, ở rất nhiều hơn Tạ gia tộc người cố định trong ấn tượng. Tạ gia chỉ có hai vị nguyên cảnh, Tạ Cảnh chẳng qua là hậu bối kỳ tài. Những lời này, cuồng ngông tới cực điểm, để cho mọi người trố mắt nhìn nhau, nhưng mà đường không nhưng rời ghế ngồi, hướng về phía trước đi, thong thả nói, pha trà, chờ ta trở về, nửa khắc đồng hồ sau, đường không thần sắc như thường, quần áo như trước, hắn đi đến phòng khách trước, tiện tay ném đi, hai cái lệnh bài, theo thứ tự là Tiêu gia tộc dài, cùng Lý gia tộc trường, hai đại nguyên cảnh, ngay tức thì sa sút, nước trà vẫn ấm, đường không chắp hai tay sau lưng, đón mọi người ánh mắt, dửng dưng như thường, hắn trong lòng ngầm thoải mái, thì thầm, cổ có quan nhị gia hâm rượu chém hoa hùng, bây giờ có ta đường không đóng vai Tạ lão nhị ấm trà diệt nguyên cảnh. Converter Dung Kiều cầu, ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.